Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 599, không có nửa điểm hứng thú. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ở đi phòng bệnh nhi khoa trên đường. Lâm Kiệt cầm trị liệu của mình phương án, còn có liên quan đến y lý, hướng Chu, cháu và hơn 3 vị lão gia tử làm bước đầu giới thiệu. Mặc dù y học hiện đại cùng trung y ở phương thức trị liệu thượng xoa dị rõ rệt, nhưng vạn biến không rời kỳ tông, rất nhiều y lý đều là cộng thông, biết được Lâm Kiệt mỗi một loại các biện pháp chữa trị mục đích, mỗi một loại dược tề nhằm vào thân thể con người vị trí hoặc cơ năng. Ba vị trung y đại gia vậy đối với bệnh nhân có thể sinh ra mạch tượng biến hóa, có đại khái dự đoán. Ở Lâm Kiệt dưới sự hướng dẫn, mấy người một lần nữa đi tới Mã Kim Thọ một người phòng bệnh. Đẩy cửa vào, gặp Mã Lão Thái Thái sắc mặt chớp nhoáng thay đổi không thay đổi. Không cùng nàng há miệng, Lâm Kiệt liền mở miệng nói. Bà cụ, cháu trai của ngươi thân thể hôm nay tình trạng, trong lòng ngươi nhưng mà rất rõ ràng. Tuy nói, chứng bệnh đi qua một ít ngày giờ chữa trị, cuối cùng có thể trị khỏi bệnh, nhưng là cháu trai của ngươi thân thể bình phục, cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Mà tại thân thể ân cần săn sóc, phương diện, trung y càng là thiện lâu một chút. Ba vị này, đều là hàng đầu trung y đại gia, tùy tiện mở một cái điều dưỡng toa thuốc, thì có thể làm cho cháu trai của ngươi được lợi khá hơn. Như thế vừa nhắc, Mã Lão Thái Thái vậy ý thức được một điểm này, sắc mặt nàng vừa chậm, nói xin lỗi, ba vị tiên sinh, là ta thái độ không tốt. Thật ra thì, chủ yếu vị kia vệ bác sĩ để cho ta không nhịn được tức giận ở trên, mới sẽ nói xấu mặt đối mặt, liên lụy đến các ngươi. Vệ bác sĩ thật sự là quá mức bực người, lại tuyên bố cháu ta là bệnh thần kinh. Một bộ không dựa theo phương pháp của hắn chữa trị, cháu ta lại không được dáng điệu. Bây giờ Lâm chuyên gia chẩn đoán, coi như là còn cháu ta một cái rõ ràng. Ngựa lời của Lão Thái Thái, để cho Lâm Kiệt có chút im lặng. Không nghĩ tới, nàng như thế một vị rất có thân phận cụ già, đối với vấn đề tâm lý hiểu sai, lại là như thế nghiêm trọng. Bất quá, Lâm Kiệt cũng không có lãng phí miệng lưỡi hướng nàng phổ cập khoa học khoa tâm lý học ý tưởng. Vài ba lời giải thích với nàng, mấy vị lão tiên sinh tới trước mục đích, cái này tự nhiên thu được Mã Lão Thái Thái gật đầu đồng ý. Khiêm nhường sau đó, Chu lão gia tử cái đầu tiên là thần tình vẫn uể oải Mã Kim Thọ trần mạch. 6-7 phút sau đó, Chu lão gia tử đổi tay trần mạch Mã Kim Thọ tay trái. Sẽ đi qua 6-7 phút, Chu lão gia tử đứng lên, cầm vị trí nhường cho Dư Hoàng Tể. Sau đó là Tôn Hòa Hú, cùng ba vị trung y đại gia lần lượt bắt mạch. Mã Lão Thái Thái nóng lòng hỏi, ba vị tiên sinh, nhà ta Kim Thọ thân thể kết quả như thế nào? Có phải hay không có rõ ràng chuyển tốt à? Chu lão gia tử cùng Dư Tôn hai người nhìn nhau một cái, dẫn đầu mở miệng trước. Lệnh Tôn mạch tượng so với trước kia là phù trong có nặng. Nghe được cái này, Mã Lão Thái Thái lúc này nghiêm sắc mặt, ngắt lời nói, Chu tiên sinh, đừng nói những cái kia ta nghe không hiểu nói, ngươi liền trực tiếp nói, cháu ta thân thể khỏe vòng vo không, gốc bệnh đi chưa? Chu lão gia tử bất đắc dĩ lay động đầu, nói, được rồi, ta liền thẳng thừng một chút nói, lệnh Tôn thân thể đúng là chuyển biến tốt, mạch tượng vậy so với trước đó tăng cường chút ít, chỉ là, nghe được cái này, chỉ là, Mã Lão Thái Thái nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, khẩn trương hỏi, chỉ là cái gì? Chu lão gia tử trầm ngâm một chút, trả lời, chỉ là lệnh Tôn nặng a đã lâu, thân thể suy nhược cực kỳ, thân thể này ân cần săn sóc không phải 1-2 năm liền có thể. Mã gia bà cụ thở phào nhẹ nhõm, nói, nguyên lai ngươi chỉ là cái này. Không sao, không sao, dù sao Kim Thọ tuổi tác còn nhỏ, hơn Ân Cần săn sóc mấy năm liền hơn Ôn Ngôn mấy năm. Chỉ cần không giống như trước nữa, động một chút là hại bệnh đi bệnh viện là được. Nàng vẫn là có chút không yên lòng, lại hỏi thăm Dư Hoàng Tể, Tôn Hòa Hú hai người, lấy được đại khái không kém trả lời sau đó. Ấn đường giữa về điểm kia lo âu, mới hoàn toàn tiêu đi. Mã Lão Thái Thái lại lên trước một bước, dùng sức bắt được Lâm Kiệt tay, cảm kích nói, Lâm chuyên gia, nhà ta Kim Thọ lần này nhờ có ngươi diệu thủ hồi xuân à, ngươi có lẽ biết. Vì Kim Thọ thân thể, chúng ta từng công khai đã phát ra một cái tưởng thưởng. Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ, rốt cuộc có thể đem phần này tưởng thưởng phát ra ngoài. Đối với cái này bút tiền của bất ngờ, Lâm Kiệt ngược lại không bài xích, không người sẽ chê tiền mình nhiều, nhưng là nhiều người như vậy tại chỗ, một ít lời xã giao vẫn phải nói. Hắn rất đạo đức cao nói, chữa bệnh cứu người là bác sĩ phần bên trong chuyện, hơn nữa bệnh viện cũng là phát tiền lương, cái này tưởng thưởng cái gì, bây giờ không có cần thiết, cái này không thể được, cái này không lộ vẻ được ta Mã gia nói không giữ lời mà. Mã Lão Thái Thái quơ quơ Lâm Kiệt tay, tiếp tục nói, ta đã thông báo lão nhị nhà hai tên, cùng bọn họ làm xong mấy ngày nay, liền sẽ lập tức chạy tới. Tự mình đáp ơn Lâm chuyên gia ngươi. Đây là, Chu lão gia tử xông lên Lâm Kiệt hơi chắp tay một cái. Nói, nơi này sự việc đã xong, ta chuẩn bị mời hai vị bạn già về nhà bữa tiệc nhỏ. Không biết Lâm chuyên gia ngươi có thể hay không cùng nhau tới. Lâm Kiệt lại không muốn đi, không có một chút tiếng nói chung à. Hắn thuận thế thoát khỏi Mã Lão Thái Thái bắt tay, cười nói, cảm ơn mời, ta còn có việc phải làm, liền không quấy rầy, lần này lỗ mãng tới, cho bác sĩ Lâm ngươi tăng thêm phiền toái. Dư Hoàng Tể, Tôn Hòa Hú hai vị lão tiên sinh, vậy rất là khách khí cùng Lâm Kiệt nói tạm biệt. Nơi nào, nói thật, chỉ là vệ bác sĩ một người cho ta tăng thêm phiền toái. Ta đưa các ngươi. Lâm Kiệt cùng Hồng Đại Dân cùng nhau cầm ba vị lão gia tử đưa đến cửa thang máy, cùng thang máy buổi trống. Dư Hoàng Tể cân nhắc một chút, mở miệng nói, bác sĩ Lâm, theo ta biết, Mã Lão Thái Thái đối với vệ bác sĩ chán ghét cây, thật ra thì không ở bệnh tâm lý lên à, như thế nói là có nguyên nhân khác. Lâm Kiệt hỏi tới. Dư Hoàng Tể gật đầu một cái, nói, ta cũng là nghe người khác nói, rất nhiều không phải thật. Vệ bác sĩ từng nói qua, Mã Kim Thọ chứng bệnh căn nguyên có hai cái, một là tâm lý, một là tiêu sắc, không biết cái gì. Những lời này liền lưu truyền ra, ở kinh thành, vô phòng cũng có thể dậy ba xích sóng đâu, huống chi vẫn là một khối mọi người nói. Nhớ tới vệ bác sĩ vị kia muội muội đã từng tự nhủ, Lâm Kiệt không nghĩ tới lời đồn đái kia ngọn nguồn lại là vệ bác sĩ mình. Hắn không khỏi xúc động, vị này vệ bác sĩ quả nhiên lợi hại rất đây. Đồng thời hắn cũng có chút cảnh tỉnh, mình nhiều ít cũng coi là một khối nhân vật, sau này nói chuyện nhất định phải cẩn thận, sợ bị người nắm được cán, bị người khác công kích hoặc lợi dụng. Đưa đi ba vị lão tiên sinh, Lâm Kiệt lần nữa trở lại phòng làm việc, chỉ là mới vừa gia nhập trạng thái làm việc không mười mấy phút, lại bị một cái khách không mời mà đến cắt đứt. Lâm Kiệt giọng ôn hòa giải thích, bà cụ, cháu trai của ngươi sau này chữa trị đã toàn bộ chuyển cho nhi khoa, hắn đã chưa tính là người bệnh của ta. Có liên quan cháu trai của ngươi vấn đề, ngươi có thể đi hỏi hắn bây giờ bác sĩ chính sinh hoặc trực bác sĩ. Mã Lão Thái Thái gật đầu nói, cái này, ta là biết, ta tới nơi này, là muốn mời Lâm chuyên gia ngươi xuất thủ cứu ta một người bạn cũ. Hắn bị bướu não, ta biết, Lâm chuyên gia người lợi hại nhất chính là não ngoại khoa. Cho người khác cắt bỏ bướu não. Nghe được cái này, Lâm Kiệt liền đoán rằng, nàng vậy người bạn cũ chắc là Tạ gia lão gia tử. Trực tiếp cự tuyệt nói, thật xin lỗi, kế tiếp rất dài một đoạn thời gian, ta có những chuyện khác phải làm, không sẽ đón thêm tay mới bệnh nhân. Trong bệnh viện còn có mấy vị khác, đặc biệt ưu tú não ngoại khoa chuyên gia, ngươi có thể đi liên lạc một chút bọn họ. Mã lão thái thái cau mày, nói, Lâm chuyên gia, vậy ưu tú não bác sĩ ngoại khoa, kinh thành nhưng mà không thiếu. Thiếu chính là xem ngươi như vậy, có thể người khác không thể chân chính đại chuyên gia. Kinh thành mấy vị kia nổi danh não, bác sĩ ngoại khoa, cự tuyệt là ta vậy người bạn cũ làm giải phẫu. Trước mắt, hắn đã bị bệnh viện xuống bệnh tình nguy kịch thư thông báo. Lưu lại ở trong phòng bệnh chịu khổ chờ chết. Lâm chuyên gia, thầy thuốc lòng cha mẹ, ngươi nhưng mà có năng lực cứu giúp. Chẳng lẽ người liền trơ mắt nhìn một bệnh nhân chờ chết? Lâm Kiệt ghét nhất người khác nói như vậy. Hắn không vui hừ nói. Bà cụ, người làm sao biết ta có năng lực cứu giúp? Đối với ta y thuật lời đồn đãi, rất nhiều đều là đồn bậy bạ. Một mặt phóng đại, đối với cháu trai của ngươi chẩn đoán, sở dĩ rất là thuận lợi, là bởi vì là có một bộ phận rất lớn vận khí thành phần. Ở não ngoại khoa phương diện, ta trình độ cùng kinh thành mấy vị kia não ngoại khoa chuyên gia so sánh, có lẽ vẫn là có chút chưa đủ, bọn họ cũng không thể ra sức, ta lại là không có cách nào. Gặp Lâm Kiệt vẫn từ chối, Mã lão thái thái tức giận cắn răng nói, Lâm chuyên gia, ngươi còn chưa có xem qua ta người bạn kia bướu não, làm sao liền tin chắc mình không được chứ? Nàng lại dụ dỗ nói, ta vậy người bạn cũ xuất thân vẫn là có thể, ta có thể thay hắn làm chủ, chỉ cần ngươi nguyện ý ra tay, vô luận kết quả thành công hay không, hắn cũng sẽ cầm ra chục triệu tiền thù lao đáp ơn. Lâm Kiệt không muốn cùng cái này bà cụ tiếp tục, mày đi xuống, nói thẳng, bà cụ, ta tạm thời thật không sẽ đón thêm tay mới bệnh nhân. Ta bây giờ còn có công tác phải làm. Ngươi xin mời. Mã lão thái thái lại khẽ cắn răng. Thấp giọng nói. Lâm chuyên gia. Từ đối với ngươi hứng thú. Còn có ta trước hiểu được một ít tình huống. Khiến ta đối với ngươi tình huống. Làm một chút rõ ràng. Ta đã biết. Ngươi phụ mẫu không hề xem ngươi nói như vậy. Là xảy ra tai nạn xe cộ bất ngờ qua đời. Lâm chuyên gia. Nếu như ta nói cho ngươi, ta biết ngươi ruột thịt phụ thân tin tức đâu. Mã lão thái thái thề thành khẩn bảo đảm nói. Một điểm này, ta có thể cầm Mã gia danh dự dạy thề. Tuyệt đối không sẽ lừa gạt ngươi. Ta quả thật có ngươi ruột thịt phụ thân thiết thực tin tức. Nàng hít sâu một hơi. Nói, Lâm chuyên gia, chỉ cần ngươi xuất thủ cứu trị ta vậy người bạn cũ. Ta không chỉ có thể giúp cha con ngươi nhận nhau, vậy triệu thù lao cũng sẽ là một phần không thiếu. Lâm Kiệt mặt âm trầm, nhìn Mã gia bà cụ yên lặng không nói. Cái lão gia hỏa này, lương tâm là thật to hư. Nghe nàng lời ấy, Lâm Kiệt cũng biết, nàng đã biết mình cùng Tạ gia quan hệ. Cái lão gia hỏa này thật muốn nhớ tới, mình chẩn đoán chính xác liền nàng cháu trai chứng bệnh. Nhớ tới mình tốt, đối với chuyện này, nàng hoặc là thẳng thắn cho nhau biết, cầm nàng mình biết sự việc toàn bộ nói ra, hoặc là chính là không nói một lời, quyền làm chuyện này chính nàng một chút không biết chuyện, bây giờ được không? Cái lão gia hỏa này lại dùng chuyện này lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác mình, đi đưa cho người kia xem bệnh, nghĩ tới đây, Lâm Kiệt lạnh lùng nói. Ta đối với cuộc sống bây giờ rất hài lòng. Đối với vậy không biết cuối cùng phụ mẫu. Ta liền cho rằng bọn họ xảy ra tai nạn xe cộ. Thật sớm chết. Ta đối với vậy cái gọi là ruột thịt phụ thân tin tức. Không có nửa điểm hứng thú. Bà cụ, mời ngươi đi ra ngoài. Không muốn quấy rầy nữa ta công tác.